Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 42, bạn gái. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhan Yên cùng Vích vừa đến cửa đấu trường thành Vatican. Liền có bóng dáng nóng bỏng của cô gái đi tới hướng bọn họ. Hi, Victor, đã lâu không thấy. Cô gái có bộ dáng cực kỳ quyến rũ. Mái tóc màu đỏ rượu uốn quăn cuộn sóng trên vai. Theo động tác vuốt nhẹ tóc của cô, toát ra phong tình cực hạn, đôi môi đầy đặn khẽ mờ, làm người mơ màng cuốn theo. Đôi mắt sắc xanh lam mang theo ý cười của cô nhìn về phía Nhan Yên lộ ra vài phần kinh ngạc. Đây là bạn gái Victor sao? Người Hoa, thật là một cô nương xinh đẹp. Philia, cậu, đừng nói bậy, Thanh Hoan không phải bạn gái. Mặt Vích đỏ lên. Lập tức phủ nhận câu nói của Philia. Nhưng thật ra Nhan Yên kinh ngạc nhìn thoáng qua Vích. Chẳng lẽ Vích không có đem chính mình xem như bằng hữu sao? Hiển nhiên, Nhan Yên không nghĩ rằng bạn gái cùng giới tính bạn bè căn bản không phải cùng nghĩa. Nhưng trước đó đã học được bất động thanh sắc, nàng cũng không thể hiện thái độ gì khác thường. Philia nghi ngờ nhìn hai người. Victor phủ nhận cùng dáng vẻ thờ ơ của người bên cạnh. Có vẻ là cô hiểu lầm. Thế à, xin lỗi. Vừa rồi ta lỡ lời. Philia nhún nhún vai. Các cậu tới vừa lúc. Đội ngũ hiện tại đều sẵn sàng. Vic nhìn Nhan Yên. Có chút khó xử nói. Cái kia, Philia, Thanh Hoan cậu ấy mới đăng ký thế giới. Cái gì cũng đều không biết. Có lẽ không có khả năng tham gia tổ đội. Philia sửng sốt, sau đó vẻ mặt ủ rũ. Trời ạ, ta cùng David rất vất vả mới tìm được một người đồng đội đấy. Vic ngượng ngùng xin lỗi. Xin lỗi, Philia, ta cùng Thanh Hoan đều không đi. Các cậu vừa lúc có thể làm tổ hợp 3 versus 3. Chúng tớ đi xem. Philia bất đắc dĩ, lại nhìn thoáng qua Nhan Yên. Mới miễn cưỡng gật gật đầu. Ba người tiến vào đấu trường. Nhan Yên phát hiện bầu không khí nơi này phi thường nóng bỏng. Top 5 top 3 người hình như đang thảo luận nhiệt liệt cái gì đó. Trong đại sảnh có không ít hình ảnh đang truyền tin tức chiến đấu. Không ít người tụ trước màn hình la to. Mặt đầy kích động không kiềm chế được. Bọn tớ ở đấu trường thứ 3. Chút nữa nhớ đón xem nha. Philia cùng Vích chào hỏi liền rời đi. Chỉ còn lại Vích cùng Nhan Yên. Nàng mới hỏi. Vích, người không xem ta thành bằng hữu sao? Vích cả kinh. Như thế nào lại nói như vậy? Chúng ta đã sớm là bạn bè nha. Nhan Yên hơi nhíu mày. Vừa rồi, người vì sao lại phủ nhận? Vích vẻ mặt mờ mịt. Tớ vừa rồi phủ nhận cái gì? Cậu nói là Philia. Bạn gái không phải là nghĩa bạn bè à. Chờ Vích phản ứng lại. Cả khuôn mặt đều đỏ. Nhan Yên nghi hoặc nhìn sắc mặt Vích không bình thường. Có chút lo lắng. Ngươi làm sao vậy? Mặt lại đỏ như vậy. Vích lắp bắp nói. Không. Cái gì? Cậu rốt cuộc là ai à? Liền nghĩa bạn gái cũng. Cũng không biết sao. Nhan Yên. Chẳng lẽ ta lại nói sai gì à? Vích thấy Nhan Yên bộ dáng mặt đầy vô tội. Tức khắc cảm thấy tâm thật mệt. Cậu chỉ Nhan Yên thiết bị đầu cuối cá nhân. Giọng điệu gian nan. Tình võng có thể giải đáp các loại vấn đề cậu không hiểu. Về sau không rõ. Có thể tự mình tìm hiểu. Vích dạy cách sử dụng tính năng tình võng giải đáp. Sau đó Nhan Yên liền hiểu rõ ý tứ của bạn gái. Trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Nhan Yên mở mang kiến thức sự phóng khoáng của người dân tinh tế có chút khiếp sợ. Đối lập một chút với bản thân, quả nhiên vẫn là không thể thích ứng hết. Kìa, cái gì, chúng ta vẫn là đi xem Philia cùng đồng bọn. Cậu vẫn chưa gặp qua đi. Đây chính là cơ giáp đối chiến được hoan nghênh nhất tinh tế. Ngôn tình ngược, Vích lập tức nói sang chuyện khác. Mang theo Nhan Yên vẫn chưa hoàn hồn đi tới hướng đấu trường thứ 3, cách chương.